Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1275. Akhenaten Pharaoh. Lão Pháp Sư Merlin. Thư viện nội tin tức tuyệt đối xem như đưa than ngày tuyết. Bella bị vũ trụ ý thức phiền đến không được. Nàng đối với Heart of the Universe khát vọng vô hình gian lại dày đặc một phân, ở thông qua đại lượng tin tức so đối sau. Nàng cuối cùng xác định chịu tải Heart of the Universe song song vũ trụ, không nói hai lời. Nàng mang theo Bosoku đi tới bị lão Pháp Sư Merlin đánh dấu vì số 4321 song song vũ trụ. Ân, ta sẽ không nhìn lầm. Hẳn là chính là cái này vũ trụ. Mới vừa tiến vào song song vũ trụ. Hai chân còn chưa bước lên địa cầu thổ địa. Bella liền rất là khẳng định mà nói, Bosoku tả hữu nhìn xem. Không biết nàng kết luận từ đâu mà đến, Bella giải thích nói. Vấn đề ra ở Eternity trên người. Cái này song song vũ trụ Eternity lâm vào trầm miên. Nhưng ta phỏng chừng, Eternity bản thể cũng không biết nơi này phát sinh sự. Cái này vũ trụ cho ta cảm giác giống như là có một tầng đại biên độ hạ thấp tồn tại cảm sương mù. Ta có chín thành nắm chắc. Cái kia đồ vật nhất định ở cái này không gian vũ trụ, Bosoku cảnh giới không đủ. Vô pháp chuẩn xác phán đoán Eternity trạng thái, nàng cũng không có một mặt đón ý nói hùa. Mà là đem tự thân tiếp nhập thế giới này Internet. Từ trên mạng thu thập tin tức, dựa theo Lara những cái đó kinh nghiệm nhất nhất dò số chỗ ngồi. Một cái đại khái phạm vi thực mau đã bị xác định xuống dưới, thông qua bên này rất nhiều tin tức. Tìm tòi cùng sửa sang lại. Ta tìm được rồi mấy cái từ ngữ mấu chốt. Ai Cập 18 Vương Triều. Akhenaten Pharaoh, Tel Ewamana hư không tiêu thất. Rất nhiều hiện đại học giả cho rằng nơi đó chính là Akhenaten sở thành lập vương triều thủ đô. Này đó từ ngữ mấu chốt đều thực phù hợp ngươi đối cái kia đồ vật miêu tả, Bella đối với Heart of the Universe là cửu ngưỡng đại danh. Cũng biết Thanos bắt được quá Heart of the Universe, nhưng thứ này cụ thể lai lịch, trung gian đã trải qua cái gì khúc chiết. Cuối cùng như thế nào đến Thanos trong tay? Toàn bộ quá trình nàng xác thật không phải rất rõ ràng. Chỉ mơ hồ nhớ rõ áp chủ hòa giải Ai Cập cái gì cổ đại vương triều có quan hệ trong khoảng thời gian. Này, Bosoku ở rất nhiều song song vũ trụ nội tìm tòi cơ bản đều đặt ở Ai Cập bên này. Lúc này nghe Bosoku giảng thuật bên này Ai Cập lịch sử. Phát hiện cùng chính mình phía trước học được gần như giống nhau như đúc, nàng hỏi. Akhenaten Pharaoh, chính là hiện tại Ai Cập lịch sử trong sách Amenhotep IV. Cái kia đại danh đỉnh đỉnh Pharaoh, Tutankhamun phụ thân đi, Bosoku nghiêm túc mà tìm tòi một lần. Đúng vậy, Amenhotep IV tại vị 17 năm, hắn tại vị trong lúc, Ai Cập thứ 18 vương triều quốc lực đạt tới đỉnh núi. Hắn hai cái nhi tử theo sau phân biệt kế vị, một cái tại vị 3 năm. Một cái tại vị 11 năm, lúc sau vương quyền bên lạc, 28 năm sau, Ramesses II thành lập Ai Cập thập cửu vương triều. Hiện đại sử học gia phổ biến không tán thành Akhenaten cái này xưng hô. Kiên trì sử dụng Amenhotep IV tên, hẳn là cùng Amenhotep IV khai triển tôn giáo cải cách. Tuyên bố vứt bỏ Amon thần giáo lý. Ngược lại thờ phụng tên là Aten, tân thần mặt trời có quan hệ, Bella cười cười. Cổ Ai Cập người còn rất có ý tứ. Akhenaten, Aten, tên không sai biệt lắm. Đây là chuẩn bị thu thập tín ngưỡng. Lúc sau dùng tên của mình tín ngưỡng phong thần A. Vị này Pharaoh không riêng tưởng thống trị nhân gian. Liền thần đình cũng không tính toán buông tha. Dã tâm thật đại, Bosoku nói ra một cái quan trọng tin tức. Dựa theo bên này rất nhiều lịch sử học giả nghiên cứu. Akhenaten Pharaoh mất tích, ở quốc gia thực lực cường thịnh nhất, sắp thống nhất trên dưới Ai Cập thời khắc mấu chốt mất tích, hắn là như thế nào mất tích? Không có bất luận cái gì ghi lại. Ai cũng không biết vị này tôn giáo cải cách đại hoạch thành công Pharaoh đi địa phương nào. Có người nói hắn thành tân thần mặt trời, nhưng Amon thần vẫn như cũ là cổ Ai Cập người tín ngưỡng. Chưa bao giờ dao động quá. Thần học gia cho rằng Akhenaten Pharaoh phong thần thất bại, bị chư thần đánh chết. Bella đem sở hữu tin tức đều ở trong đầu qua một lần. Nàng đối Bosoku nói, hẳn là chính là nơi này. Người đi về trước đi. Kế tiếp khả năng yêu cầu một ít chiến đấu, Bosoku vẫn như cũ nhớ rõ chính mình cái kia địa cầu. Nhược nữ tử, nhân thiết, vẫn luôn không cho rằng chính mình có bao nhiêu cường. Hơn nữa năm đó ở oé suốt chiến đấu số lần thật sự là quá nhiều. Nàng đối với chiến đấu là rất là phản cảm, Bella biết nàng ý nguyện. Cũng không cưỡng bách nàng tham chiến, Bosoku lập tức phá vỡ không gian thông đạo. Vậy ngươi cẩn thận, ân. Yên tâm đi, Bella ở bên này thời gian tuyến thượng nghiêm túc tìm tòi. Thực mau liền tìm đến chính mình yêu cầu thời gian tiết điểm. Một bước bán ra, lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã tới rồi cổ Ai Cập 18 vương triều thời kỳ cuối. Akhenaten Pharaoh tại vị cuối cùng một năm, cũng chính là công nguyên trước 1335 năm, nàng bước chậm ở sông Nin Tây Ngạn. Không có lọt vào hiện đại công nghiệp ô nhiễm không trung treo đầy đầy sao? Nàng nghiêm túc mà nhìn 2 phút, lúc sau dọc theo sông Nin hướng bắc đi, ban đêm sông Nin vẫn như cũ mãnh liệt mà nguy hiểm. Nước sông tự nam hướng bắc, rót vào địa trung hải, Bella ở bờ sông thấy được lớn lớn bé bé rất nhiều bộ tộc. Nàng không có kinh động này đó cổ đại người, công nhận một chút phương hướng. Đi tới Ai Cập 18 vương triều mãi cho đến 20 vương triều. Bị rất nhiều pharaoh cùng quan to các quý tộc ưu ái khu lăng mộ. The King Valley, nàng tại đây phiến khu lăng mộ nhất đẳng chính là 10 ngày, Heart of the Universe. Tồn tại lẫn lộn nàng đối với thời gian tinh chuẩn đem khống. Đối với giờ này ngày này Bella tới nói, xuyên qua thời gian có thể xuất hiện lớn như vậy khác biệt. Thật sự là không thể tưởng tượng. Cũng may nàng xác thật không vội. Cố ý đem buông xuống thời gian đi phía trước bát. Một lòng một dạ chính là chờ, The King Valley ngoại cũng có thủ vệ. Nhưng những cái đó người thường cũng chưa nhìn đến Bella tung tích. Nàng liền lấy ra vài bổn từ tiểu Kitty nơi đó tịch thu truyện tranh thư loạn phiên. Cho hết thời gian, chờ đợi kia sắp đến tình thế hỗn loạn, ở Bella đi vào thời gian này điểm thứ 12 thiên ban. Đêm, một vị trung niên nam nhân nện bước vững vàng mà đi vào The King Valley, da vàng tóc đen mắt đen. Trung niên nhân tướng mạo cùng thế kỷ 21 Ai Cập người hoàn toàn bất đồng. Hắn trần trụi thượng thân, cù kết cơ bắp tràn ngập lực lượng, cổ, thủ đoạn cùng mắt cá chân chỗ đeo hoàng kim chế thành phụ tùng. Cùng bình thường xuất hiện ở thần dân trước mặt bất đồng. Buổi tối một mình đi vào The King Valley, Akhenaten Pharaoh không có đeo Pharaoh đầu quan. Lúc này đỉnh một cái đầu chọc, không có mang bất luận cái gì hộ vệ. Liền như vậy một mình đi vào The King Valley, Bella thu hồi truyện tranh thư. Cũng đem trong tay sữa bò uống sạch, vì không cho hậu nhân lưu lại cái gì bối rối. Sữa bò đóng gói cũng bị hóa thành cho bụi. Nàng từ trên ghế nằm ngồi dậy, cất bước đi hướng Akhenaten Pharaoh, ta có được vô cùng lực lượng. Vạn dân sinh tử đều từ ta tới quyết định. Cổ xưa ý chí ở ta trước mắt thần phục. Đẹp nhất nữ nhân Nefertiti là ta vương hậu. Toàn bộ thế giới đều ở ta lửa giận hạ run rẩy. Hiện tại ta dựa theo ước định, tới tìm các ngươi. Ta, một mình một người đối với sao trời rít gào. Akhenaten Pharaoh còn chưa nói xong hắn kia cảm thấy thẹn độ tràn đầy tuyên ngôn, đã bị Bella một kích đánh thành cho bụi. Akhenaten Pharaoh trên người xuất hiện không bình thường thời gian lưu tu chỉnh. Nhưng về điểm này mỏng manh năng lượng đối Bella tới nói cái gì cũng không phải. Nghiền áp qua đi liền tính xong việc. Dựa theo lịch sử ghi lại, vị này Pharaoh chính là hôm nay mất tích. Lúc này giết chết hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng. Hết chương.